Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 2026, chương 2028 Bạch Y Tuyệt Thế. Chúng thượng tiên cũng tuyệt vọng không thôi. Không ngăn được, căn bản không ngăn được. Bọn họ cũng phải chết ở chỗ này. Dương Linh Thiến, đều tại ngươi. Không việc gì nói cái gì An Lâm. Âu Dương Thai cắn răng nói. Đúng vậy, bọn họ sát ý bây giờ trở nên càng nồng nặc. Nếu như không đề cập tới người kia, chúng ta phá vòng vây hy vọng còn muốn lớn hơn mấy phần. Thi Chân giống vậy hận ý 10 phần địa phàn nàn nói. Dương Linh Thiến đã lười phản bác. Lúc này nói những thứ này còn có ý nghĩa gì? Ba vị tiên vương khí tức tăng vọt. Muốn liều chết đánh một trận. Hà Thần tay cầm kim xiên cắm vào biển khơi. Vạn tầng phiên thiên lãng. Bạch Quỳnh Hải cuồng bạo cuồn cuộn. Vén lên mấy vạn trượng cao kinh thiên sóng lớn. Lôi cuốn đến ẩn chứa thần thủy chi đạo to lớn động năng. Nổ vỗ về phía lên bầu trời thần linh. Đại Minh Dương Hỏa. Diễm Cơ cắn bể đỏ thẫm môi. Phun ra tinh huyết dung nhập vào trong tay hỏa cầu. Màu đỏ thẫm hỏa cầu đột nhiên bắt đầu điên cuồng bành trướng. Nóng bỏng viêm năng dường như muốn thiêu thế gian hết thảy. Vương Thần ngay lập tức rút kiếm. Bạch mang chia nhỏ thủy thiên. Đạn chỉ chớp mắt liền rơi vào thần linh trên người. Kiếm uy nhanh hơn kinh lôi. Thuấn thần chém. Tiên vương môn đồng thời sử dụng chính mình ẩn giấu tiên pháp. Chúng các thượng tiên cũng đều bắt đầu liều chết phản kích. Hướng về phía nhào tới Bạch Dực Sinh Linh đại quân điên cuồng thi triển thuật pháp. Ngay cả Dương Linh Thiến cũng không ngoại lệ. Tình cảnh trong lúc nhất thời có chút đau buồn đứng lên. Nhưng là, bọn họ liều chết phản kháng. Ở trước mắt lực lượng xem ra, chỉ là phí công thôi. Cái kia cả người bạch kim nóng bỏng thần linh, vẻn vẹn một tay vỗ tới, liền đem Vương Thần Thuấn Thần chém chém nát, đưa ngón tay ra một chút, mấy vạn trượng kinh thiên sóng lớn liền bị khó hiểu nhiệt độ thấp đông thành ngừng khối băng. Há mồm thổi một cái, Diễm Cơ Đại Minh Dương Hỏa Cầu, liền bị thổi tan thành mây khói, phảng phất trước tích lũy ngọn lửa nhiệt lượng đều là giả. Sau đó, nó hướng về phía bị đánh mộng ba vị tiên vương tát qua một cái. Tiên vương môn toàn bộ đều bị chụp hộc máu bị thương nặng. Rơi xuống đại dương, dứt khoát, quả quyết, tàn nhẫn, căn bản cũng không đem thần nguyên đại lục tối cao chiến lực nhìn ở trong mắt. Đây chính là thần linh lực lượng chân chính, mang cho trên trăm phản hư thượng tiên ác mộng quỷ thần. Là thời điểm kết thúc hết thảy các thứ này rồi. Trên bầu trời thần linh, một tay hư không nắm chặt, không trung đại khí phun trào, bắt đầu biến thành cực hạn nóng bỏng màu bạch kim. Nếu là này một cổ màu bạch kim từ không trung rơi xuống, có thể trong nháy mắt đem những thượng tiên này cũng nhiệt độ cao đốt chết. Nếu thật như vậy đã chết rồi sao? Rõ ràng liền mặt ngươi còn không có thấy a. Dương Linh Thiến nhìn trên bầu trời năng lượng kinh khủng, mặt đầy khổ sở cùng ủy khuất vừa nói. Nàng tràn đầy hy vọng tới, còn nghĩ với vị nam tử kia gặp mặt nên nói cái gì, nên như thế nào biểu hiện, như thế nào kể thần nguyên đại lục này hơn 100 năm qua biến hóa. Nhưng là không nghĩ tới thật vất vả đi tới thế giới hắn, còn không có cùng hắn gặp mặt liền phải bị giết. Ồ, muốn cùng ai gặp mặt đây? Ta sao? Một cái dịu dàng nhu hòa thanh âm bỗng nhiên vang lên. Dương Linh Thiến cảm thấy cái thanh âm này thật quen thuộc. Sau đó giống như là nhớ ra cái gì đó tựa như. Thân thể mềm mại run lên. Đôi mắt đẹp trực tiếp chuyển hướng phía trước. Thoáng cái liền ngây dại. Một vệt bạch y chiếm cứ nàng toàn bộ tầm mắt. Toàn bộ thiên địa phảng phất cũng vào giờ khắc này yên tĩnh lại. Cái bóng lưng này thật sự là quá quen thuộc. Quen thuộc đến nàng không nhịn được trực tiếp kinh hô lên. An Lâm, lời vừa nói ra, toàn bộ tiên nhân đều ngẩn ra. bọn họ cũng phát hiện cái kia đột nhiên xuất hiện thân hình. Khi hắn bắt đầu lúc xoay người sau khi kia tuấn tú thanh nhã mặt mũi, trôi giạt xuất trần dáng người, cùng với như có như không không kềm chế được khí chất. Cực kỳ giống ban đầu một trận chiến đấu kinh thế thời điểm bộ dáng. Chúng tiên nhân cho là mình đã đem cái này đi qua truyền thuyết quên mất. Nhưng là khi nhìn đến An Lâm trong nháy mắt đó, mới phát hiện người đàn ông này bóng lưng đã sớm in vào bọn họ đáy lòng. An Lâm, quả nhiên là ngươi. Dương Linh Thiến đỏ cả hốc mắt, trong con ngươi ngấn lệ lờn vờn. Ta đột nhiên cảm ứng được ta đưa ngươi vòng tay ba động, liền theo ba động chạy đến. Thật không nghĩ tới, các ngươi lại từ thần nguyên đại lục đi tới Thái Sơ đại lục. An Lâm nghiêng đầu cười một tiếng nói. Dương Linh Thiến nghe nói như vậy, mím môi mềm mại môi đỏ mọng, trong lòng tràn đầy ấm áp cảm giác. Hà thần từ hải lý bay ra, thấy một màn như vậy cũng có nhiều chút hoảng hốt. Lại thật là ngươi, An Lâm, ngươi thật xuất hiện. Còn lại tiên nhân cũng đều hết sức kinh ngạc. Ta là không phải đang nằm mơ chứ? Thật là hắn, quá tốt, là An Lâm tiên vương trở lại. Nhưng là coi như là hắn tới, cũng là chịu chết mà thôi. Một cái tiên vương cảnh có thể thay đổi bất kỳ chiến cuộc sao? Nơi này chúng ta ba vị tiên vương đều bị áp chế thành hình dáng ra sao? Thi chân đối An Lâm đến, hoàn toàn không ôm hy vọng. Vậy cũng không nhất định, An Lâm chiến lực thì không bằng vương thần bọn họ. Nhưng vạn nhất An Lâm có thể làm quen cái thế giới này những cường giả khác, có lẽ chúng ta còn có lật bàn cơ hội. Âu Dương Thai ngược lại là đối An Lâm thêm mấy phần mong đợi. An Lâm xuất hiện, hấp dẫn cho nên thượng tiên chú ý. Bọn họ hiển nhiên đã coi An Lâm là làm hy vọng cuối cùng. Mặc dù cái này hy vọng rất mong manh, mọi người ở đây cho là An Lâm muốn dọn ra bằng hữu gì, cái gì núi dựa dùng để giữ thể diện thời điểm, chỉ thấy nam tử quần áo trắng kia lại không hề làm gì cả, cứ như vậy đứng lẳng lặng tại chỗ. Nhưng ngược lại, chúng bạch dực sinh linh cũng rất có ăn ý dừng lại tấn công, rối rít như lâm đại địch một loại nhìn về phía An Lâm. Trên bầu trời kia như thần linh giáng thế nhân vật khủng bố, khí tức chợt hơi chậm lại, kia lãnh đạm ngạo thế bộ dáng hoàn toàn biến mất rồi. Cướp lấy là mặt đầy ngưng trọng cùng như lâm đại địch. An Lâm, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Nam tử quần áo trắng cười nhạt. Ta tới đón hắn môn, ngươi có thể biết đây là nơi nào? Thần linh gầm lên thoáng như bầu trời gầm thét. Ha ha ha, An Lâm cười, ngươi là quên ban đầu là như thế nào bị ta làm cẩu đánh sao? Còn không mau cút cho ta. Chúng thượng tiên cũng bối rối. Này An Lâm không muốn sống nữa ấy ư, lại cứng rắn giang loại này vĩ đại tồn tại. Thì chân đám người càng là thần sắc khẩn trương. Các nàng vốn tưởng rằng An Lâm là tới cứu các nàng, không nghĩ tới lại là như vậy tới cứu. Còn muốn hay không mạnh địa khiêu khích đối phương. Một cái chớp mắt sau đó, một cổ càng kinh khủng hơn khí thế đột nhiên từ trên người An Lâm bộc phát ra. An Lâm hai con ngươi đột nhiên biến thành màu vàng óng, kim sắc ba động khuếch tán hơn ngàn dặm, siêu thần uy chi thuật. Giờ khắc này, chúng tiên phảng phất thấy được một cái đứng ngạo nghễ cửu thiên đỉnh thần linh. Hắn vô biên vĩ đại, khó mà hình dung vĩ đại, có thể dễ như trở bàn tay đem thiên địa vạn vật cũng đạp ở dưới chân. Kia uy áp quá kinh khủng, so với trên trời thần linh mạnh hơn vô số lần. Cho dù cái này khí thế là không phải nhằm vào chúng thượng tiên, nhưng để cho chúng tiên hay lại là sinh ra một loại muốn hướng hắn quỳ lạy xung động. Hơn nữa đây là từ sinh mệnh bản năng xung động. Trong chớp nhoáng này, mấy triệu thiên nhân tộc sinh linh toàn bộ bị này một cổ khí thế ép tới rơi xuống đại dương, rậm rạp chằng chịt, thoáng như mưa xuống như thác đổ, đánh đại nước biển hoa bay lên không ngừng. Chúng thượng tiên nhìn trợn mắt hốc mồm, trong lúc nhất thời lại quên mất suy nghĩ. Ở trong mắt bọn hắn, coi như chiến lực có thể sánh bằng tiên vương cảnh 6 vị bạch dược sinh linh cường giả, cũng không chịu nổi kia một cổ vô địch khí thế. Bắt đầu rơi xuống mặt biển, trên bầu trời thần linh, thân thể run rẩy kịch liệt, lại từ đầu đến cuối không có xuất thủ. Rác dưới dọn dẹp xong rồi, bây giờ ngươi là dự định đánh với ta, hay lại là chính mình cút? An Lâm chắp tay ở sau lưng, ngẩng đầu nhìn về phía thần linh kia, nhàn nhạt mở miệng nói, vô luận là phản hư cấp bậc thi chân đám người, hay lại là hợp đạo cảnh vương thần đám người, cũng ngây ngốc địa nhìn một màn trước mắt này, nhìn một màn kia bạch y, nam tử mặc áo trắng này hình tượng, càng ngày càng tươi sáng đến bọn họ lần nữa hồi tưởng lại kia bạch y đứng ngạo nghễ ở vạn tiên đỉnh bộ dáng. Bạch y nhẹ nhàng, tuyệt thế vô song, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.